mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 74, Quy Linh Hiện Thân. Thật là mạnh, chuyện này, điều này sao có thể? Kia song đầu giao long nhất định là trong truyền thuyết Kim Giao Tiễn. Nghe nói là Tiệt Giáo Thánh Nhân Thông Thiên Giáo chủ chém chết Thái Cổ Âm Dương Giao Long. Lấy cửu long đỉnh uy luyện hóa 99 đến 81 ngày mà thành. Này Kim Giao Tiễn chính là một kiện sát phạt vũ khí sắc bén. Thái Cổ Tuyệt Luân, hiếm gặp địch thủ, lại là Kim Giao Tiễn. Không trách lợi hại như vậy. Có thể cùng Kim Giao Tiễn chống lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Viên kia huyễn hóa ra màu xanh da trời cự nhân U Lam Châu Tử đến cùng bảo vật gì? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Ở giữa không trung màu xanh da trời cự nhân cùng âm dương song giao chiến đấu không nghỉ. Khó phân thắng bại lúc, rớt ở phía sau xem cuộc chiến các lộ tiên yêu đều hoảng sợ thất sắc. Rung động nghẹt ngào, có người nhận ra Kim Giao Tiễn. Kim Giao Tiễn uy lực tự nhiên không người hoài nghi. Như vậy, có thể cùng Kim Giao Tiễn đấu bất phân cao thấp ngày Ma Châu dĩ nhiên là càng làm cho người ta kinh. Hãi không thôi, đừng nói những người này kinh hãi thất sắc. Ngay cả Tam Tiêu thấy màu xanh da trời lại bắt âm dương song giao song đầu. Tất cả đều là sắc mặt kinh hãi, nơi nơi khó tin. Đặc biệt là ba người thấy âm dương song giao tại cự nhân trong tay lại không cách nào tránh thoát. Mặc dù kia màu xanh da trời cự nhân trong lúc nhất thời cũng không làm gì được âm dương song giao, nhưng là trơ mắt nhìn chính mình pháp bảo bị đối địa phương chế. Ba người sau cơn kinh hãi, không khỏi sinh ra một cổ xấu hổ tâm tình. Hừ, ba người các ngươi nguyên lai cũng không có bản lãnh gì. Hai đầu tiểu giao mà thôi, lật không nổi cái gì sóng lớn. Mà đang ở ba người xấu hổ không chịu nổi đang lúc, Thủy Lam lại đổ dầu vào lửa nói: đáng ghét, ma nữ đừng ngông cuồng, nhất định phải gọi ngươi kiến thức ta ba tỷ muội thủ đoạn. Tam muội Bích Tiêu giận tím mặt, nổi giận một tiếng nói. Thủy Lam tại trong miệng nàng cũng chính thức từ yêu nữ tấn thăng làm ma nữ. Chẳng qua là nàng lại không biết chính mình nhưng là chó ngáp phải ruồi. Cái này Thủy Lam vẫn thật là danh phó nó thật ma nữ. Đại tỷ, chúng ta dùng hỗn nguyên kim đấu. Ta cũng không tin cái này ma nữ có thể ngăn cản được kim đấu thu nạp. Bích Tiêu cũng ở một bên phẫn nộ quát. Chuyện này, Bích Tiêu chính là một trận do dự. Thông Thiên Giáo chủ mặc dù đem hỗn nguyên kim đấu ban cho Tam Tiêu, hơn nữa có đại tỷ Vân Tiêu thu nạp, nhưng là giáo chủ đã từng dặn dò, cái này hỗn nguyên kim đấu chính là tiên thiên chi vật. Uy lực to lớn vô cùng, nếu không phải nguy cấp, tuyệt đối không thể vận dụng. Vân Tiêu lần này do dự, chính là không biết chính mình tỷ muội cùng người khác tranh cường háo thắng có hay không coi như là nguy cấp, tỷ tỷ ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ mặc cho cái này ma nữ cưỡi ở trên đầu chúng ta dương oai? Đúng vậy, tỷ tỷ chớ có do dự. Sử dụng kim đấu trước đem nàng thu nạp lại nói. Thấy hai vị muội muội vội vàng như vậy, nhìn lại Thủy Lam bộ kia phách lối bộ dáng, Vân Tiêu cũng không khỏi một trận động tâm. Được rồi, bất quá, ngay tại Vân Tiêu nhà chuẩn bị vận dụng hỗn nguyên kim đấu lúc, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Ba vị muội muội khoan động thủ đã. Theo cái này cái thanh âm, nhưng thấy một vị như hoa như ngọc, vóc người thon nhỏ nhưng là lại bốc lửa dị thường nữ tử xuất hiện ở ba người trước mặt. Thấy cô gái này, Tam Tiêu sắc mặt đều là vui mừng, đồng nói: sư tỷ, ngươi tới. Ngay cả bên kia Thủy Lam thấy tên này tuyệt sắc nữ tử cũng là sững sờ, khuôn mặt hiện lên ra vẻ nghi hoặc. Ba vị muội muội không có ở đây Tam Tiên Sơn Tiêu Giao tự tại, thế nào rảnh tới ta cái này San Hà đảo? Quy Linh cười nói, dĩ nhiên là tưởng niệm tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ không hoan nghênh chúng ta? Bích Tiêu cười nói. Quỳnh Tiêu lại nói, Tỷ tỷ chớ trách, chúng ta đang cùng kia ma nữ so đo. Xin tỷ tỷ đi trước nhường cho qua. Ta ba người cùng nàng tính sổ sau đó. Trở lại cùng tỷ tỷ nói chuyện cũ. Cái này, trong này có thể có chút hiểu lầm. Quy Linh có chút ngượng ngùng cười nói. Cái này San Hà đảo dù sao cũng là Quy Linh biệt viện chỗ. Trên đảo nhất cử nhất động tự nhiên đều không gạt được nàng con mắt. Là lấy tại Tam Tiêu vừa mới cùng Thủy Lam nổi lên va chạm thời điểm. Quy Linh liền phát hiện, bất quá, nàng xem Thủy Lam cũng không vừa mắt, nhưng là có không tiện động thủ. Lần này liền có lòng tay giả ba vị sư muội cho cái này tự hào ma nữ một bài học. Nhưng ai biết sự tình phát triển vượt xa ra Quy Linh đoán trước. Thủy Lam lại cường hãn quá phận. Hơn nữa còn có một cái uy lực to lớn không biết tên chân châu. Lại có thể gắng gượng ngăn trở kim giao tiễn. Hơn nữa còn chiếm thượng phong. Quả thực hoàn toàn ra khỏi Quy Linh dự trù. Quy Linh lúc ấy cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Mà đang ở nàng do dự công phu. Rơi vào hạ phong Tam Tiêu chỉ lát nữa là phải vận dụng hỗn nguyên kim đấu. Quy Linh nơi nào còn dám do dự. Liền vội vàng liền đứng ra. Chính là Quy Linh biết cái này hỗn nguyên kim đấu chính là tiên thiên chí bảo. Uy lực vô cùng lớn. Một khi sử dụng, Thủy Lam nhất định khó mà ngăn cản. Kiên quyết sẽ bị thu nhập kim đấu bên trong. Thủy Lam bị thu nhập kim đấu Quy Linh dĩ nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Chẳng qua là Thủy Lam chính là nàng Quy Linh hảo ca ca nữ nhân. Chịu chút dạy dỗ không có gì. Có thể vạn nhất bị thương tổn đến. Quy Linh nhưng là thật sợ Ngộ Không ca ca trách tội. Ngay sau đó, nàng liền không chút do dự đứng ra. Mà ở Quy Linh cùng Tam Tiêu đối thoại công phu. Thủy Lam cũng ý thức được Tam Tiêu cùng Quy Linh quan hệ. Biết bộ này là không đánh xuống được. Nhất thời mất hết hứng thú. Một tiếng hừ lạnh, sau đó liền rời đi. Hỗn đàn, lại nhân cơ hội chạy, đáng ghét ma nữ, mắt thấy Thủy Lam từ trước mắt biến mất, Quỳnh Tiêu giận tím mặt, Quỳnh Tiêu muội muội chớ nên tức giận, trong này có chút hiểu lầm, cô gái kia chính là ta một người bạn, bất quá tính tình có chút cổ quái, nếu là nàng có đắc tội muội muội địa phương, Quy Linh ở chỗ này thay nàng hướng muội muội bồi tội. Quy Linh nói hướng Quỳnh Tiêu thi lễ nói, tỷ tỷ chiết sát ta vậy, tỷ tỷ ngươi sao có thể như thế, cái này làm cho tiểu muội ta như thế nào tự xử. Quỳnh Tiêu liền vội vàng đỡ Quy Linh, muội muội không cần hốt hoảng, tỷ tỷ đây là thay bằng hữu hướng ngươi bồi tội. Quy Linh lại nói, vừa là như thế, muội muội không tức giận chính là, tỷ tỷ tiết mạc chiết sát tiểu muội. Quỳnh Tiêu vội vàng nói, chẳng qua là, cô gái kia đến cùng thần thánh phương nào, lại có tu vi như thế. Quy Linh sau khi đứng dậy, Quỳnh Tiêu hỏi ra ba tỷ muội trong lòng chung nhau nghi vấn. Chuyện này nói rất dài dòng, ba vị muội muội hãy theo ta đến biệt viện ngồi xuống. Nghe ta chậm rãi kể lại, Tam Tiêu mang theo nghi hoặc cùng theo Quy Linh tiến vào biệt viện. Cái gì, tỷ tỷ ngươi lại có đạo lữ? Trong biệt viện, Quy Linh lời mới vừa mở đầu, liền bị Tam Tiêu chăm miệng một lời kêu lên cắt đứt. Tam Tiêu thật là bị kinh ngạc đến ngây người. Tu vi cao thâm, luôn luôn thần bí khó lường Quy Linh sư tỷ lại có đạo lữ. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.